Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, nổi từ trên trời đến. 1/3, nghe xong Trần Tấn, đề nghị, Mai Quảng Liên tại điện thoại đối diện nhíu mày, có chút không cam lòng nói, ý của ngươi là, muốn ta trở thành ngươi đả kích đối thủ công cụ, không cam tâm sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, kia lúc trước ngươi làm sao đối phó ta? Mai Quảng Liên sững sờ, trong nháy mắt không lời có thể nói. Dưới loại tình huống này, Trần Tấn là sẽ không cho phép hắn có cốt khí. Cuối cùng, Mai Quảng Liên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta đã biết, nhưng chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau sự tình, lần sau sẽ bàn đi. Trần Tấn không chút do dự cúp điện thoại, bởi vì hắn biết rõ hiện tại mình là ăn chắc Mai Quảng Liên, nhất là tại ngay cả lật thao tác về sau, thời gian cũng không dám tại ngoài sáng trên nhằm vào hắn. Cái này khiến hắn tại Đông Hải thành phố như cá gặp nước, tốt không vui. Mà đầu này Mai Quảng Liên cũng là cảm giác đến mức dị thường biệt khuất. Thầm nghĩ Trần Tấn hiện tại đối với hắn ngay cả cơ bản nhất tôn kính cũng không có. Nhưng là cái này lại có thể có biện pháp nào? Mình ủ ra đến quả đắng, quỳ cũng phải nuốt xuống. Hôm nay vốn là cuối tuần thứ bảy, nhưng bởi vì Trần Tấn một đầu microblogging, dẫn đến thành phố bên này chẳng những nhân viên trực tất cả đều bận rộn, còn tìm về rất nhiều bộ môn đầu lĩnh. Cộng đồng giải quyết đột nhiên xuất hiện mãnh liệt dân ý. Mai Quảng Liên đang nghĩ ngợi đâu, thư ký đến thông chi hắn, nói từng cái bộ môn người đều đến đông đủ, có thể đi họp. Tốt, ta đã biết. Hắn đứng dậy đi tới phòng họp. Vừa vào cửa, chỉ thấy dân chính, tài chính, xã bảo vệ, phòng cháy, công an, kiến thiết, chất giám, công thương các loại ngành tương quan đầu lĩnh đã ngồi ở bên trong. Từng cái biểu lộ đều rất là nghiêm túc. Cho dù ai đều hiểu, lần này bị Trần Tấn trọt rách giấy cửa sổ, chỉ sợ tất cả mọi người là lấy không đến tốt. Các vị đồng chí, Mai Quảng Liên ngồi xuống, tận lực nói, thực sự không có ý tứ. Hôm nay rõ ràng là nghỉ ngơi, còn đem tất cả đều triệu tập tới, quấy rầy mọi người quý giá thời gian nghỉ ngơi đây này. Lời nói này, trong lời nói tàng đao a, để đang ngồi người lập tức đều khẩn trương lên. Mai Quảng Liên, hừ, một tiếng, tiếp tục nói, đều nói một chút đi. Tĩnh Hợp khu 11-15 đại hỏa, đã là chuyện hồi năm ngoái, cho đến bây giờ đã qua nhanh 10 tháng. Thế nhưng là vì cái gì đến hôm nay, tương ứng giải quyết tốt hậu quả vấn đề vậy mà không có một cái đạt được giải quyết. Đám người không nói, không ai muốn làm cái này chim đầu đàn. Thấy thế, Mai Quảng Liên đành phải điểm danh nói, Giang Tân, ngươi nói trước đi. Tê tương đương, Giang Tân dừng lại phiền muộn. Hắn là phụ trách xã hội bảo hộ công tác. Sớm tại lúc trước xảy ra chuyện thời điểm, ngay tại trong hội nghị nghị định giải quyết tốt hậu quả phụ trách nội dung, mà xã bảo vệ cục công việc liền là đăng ký gặp nạn nhân viên, đồng thời đem bồi thường tương ứng phát xuống dưới, đồng thời cũng phụ trách còn sống cư dân an trí công việc. Thế nhưng là còn sống cư dân ở lại mặc dù đều thu xếp tốt, nhưng là bồi thường lại còn không có phát xuống. Nếu như tại bình thời, hắn tự nhiên có rất nhiều loại biện pháp lấp liếm cho qua. Nhưng là bây giờ sự tình bị Trần Tấn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, hắn liền không có tránh chuyển xê dịch không gian. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Tân đành phải đáp, Mai thị trưởng, là như vậy, liên quan tới giáo sư chung cư còn sống cư dân an trí công việc, tại năm ngoái năm trước liền đã xử lý xong, đều an bài tại tương ứng công phòng cho thuê bên trong. Kia bồi thường đâu? Mai Quảng Liên nói, mỗi một vị người chết 96 vạn bồi thường, chứng thực thế nào? Giang Tân ủy khuất nói, Bồi thường là khẳng định phải phát, nhưng là số tiền kia từ đầu đến cuối đều không có đến xã bảo vệ cục sổ sách lên nha. Dựa theo quy định, hẳn là từ sự cố người có trách nhiệm đến bồi thường. Nhưng là người có trách nhiệm lại là mấy cái hàn điện công. Bọn hắn lúc đầu cũng chính là nghèo làm công. Lấy cái gì bồi? Luôn không khả năng để trong cục chúng ta đem số tiền kia trên nệm a. Lại nói, trong cục cũng không cái này dự toán đây này. Mai Quảng Liên sầm mặt lại. Ngược lại bù trừ lẫn nhau phòng cục La Phúc Cường nói. Người có trách nhiệm thật liền là mấy cái hàn điện công. Vẫn là các người vì giao nộp xong việc. Bắt cõng nồi hiệp. Mai thị trưởng. Cái này, La Phúc Cường lập tức bó tay toàn tập. Thầm nghĩ loại chuyện này sao có thể bày ở ngoài sáng tới nói. Người nào không biết có mờ ám. Nhưng Mai Quảng Liên lại không quan tâm những chuyện đó. Cường ngạnh nói, xin trả lời ta, cái này tương đương, La Phúc Cường chỉ có thể đáp. Mấy cái hàn điện công đương nhiên là trực tiếp người có trách nhiệm. Bất quá còn có gián tiếp người có trách nhiệm, khiến cho sư chung cư kiến tạo niên đại xa xưa. Rất nhiều thứ đều đã truy tra không được. Nhà đầu tư, chất giám, nghiệm thu, một cái khâu truy tra được. Tra được cái nào một vòng, liền phạt cái nào một con. Nếu như tất yếu phải vậy, còn muốn truy cứu trách nhiệm hình sự, Mai Quảng Liên ra lệnh. Nghe rõ chưa? Vâng, minh bạch, La Phúc Cường chỉ có thể trước đồng ý. Hội nghị mở đến nơi này, hai cái trực tiếp nhất phụ trách người cũng đã bị chọc một trận. Những người khác nghĩ đến, tiếp xuống hẳn là cũng không có cái gì tính thực chất nội dung. Thế nhưng là sao liệu Mai Quảng Liên lời nói xoay chuyển? Lại nói, còn có đội phòng cháy chữa cháy bên kia, lại là cái gì tình huống? Vì sao lại có người nói đội phòng cháy chữa cháy thiết bị cổ xưa? Không cách nào nghênh đón càng ngày càng nghiêm trọng tình hình hỏa hoạn khiêu chiến. Mà lại, tại 11-15 đại hỏa bên trong, còn chết một cái nhân viên chữa cháy à? Ngô Khánh Hải. Ngươi đến giải thích một chút. Ngô Khánh Hải là cục thành phố. Đội phòng cháy chữa cháy vừa vặn về thuộc về hắn phạm vi quản hạt. Hắn mở miệng đáp, Mai thị trưởng, ta thị tất cả phòng cháy thiết bị đều là năm 2003 thống nhất thay đổi. Sau đi tới năm 2008 thời điểm, có mới thiết bị công nghệ cao. Nhưng là tài chính bên kia một mực không có phát khoản tiền này. Ân, xin kỳ thật đã sớm tại ngay lúc đó trong hội nghị thông qua được. Mà lại, liên quan tới tại 11-15 đại hỏa bên trong hy sinh nhân viên chữa cháy. Là bởi vì bản vẽ cùng thực tế không hợp tạo thành. Là, Ngô Khánh Hải không có tiếp tục nói hết trách nhiệm này về chất giám. Nhưng nói thẳng ra không phải quá đắc tội với người sao? Mai Quảng Liên lại giống như là lăng đầu thanh đồng dạng. Bắt lấy một người, liền vấn trách một người, liền cùng một chuỗi nhóm lửa pháo đốt giống như bị một đi theo lửa kíp nổ, lốp bốp cơ hồ đem toàn bộ Đông Hải thành phố các bộ môn đầu lĩnh đều khiển trách một lần. Đều có nặng nhẹ, ở trong nhất là lấy phòng cháy cục. Chất giám cục bị huấn thảm nhất, cơ hồ mỗi một việc, đến cuối cùng đều liên lụy tại hai người bọn họ trên thân. Đến lúc này, ở đây người sáng suốt cũng đều đã nhìn ra, Mai Quảng Liên đây là thật hạ quyết tâm, muốn đem chuyện này đào sâu đến cùng. Trong lúc nhất thời, riêng phần mình tính toán trong nội tâm cũng đều tính toán mở. Tất lại còn có hơn một năm liền đến năm 2013. Thượng Kinh Thành cuồn cuộn sóng ngầm, Đông Hải thành phố lại đã sớm gió nổi mây phun, chắc hẳn lấy Mai Quảng Liên con đường, cũng sớm đã thu được phong thanh gì đi. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người cũng là đều có so đo. Cái hội nghị này một mực mở đến đêm khuya, ngoại trừ truy chất vấn trách bên ngoài, Mai Quảng Liên còn bố trí rất nhiều tương quan công việc. Thế nhưng là những công việc này an bài xuống, mọi người mới rốt cục dần dần ngửi được một tia không tầm thường. Đây là tại phối hợp Tấn Hàm tập đoàn A, trong đó chất giám cục Phan Nhược Lâm là hiểu rõ nhất nội tình. Liên quan tới giáo sư chung cư nhà đầu tư cuối cùng một đường liên lụy ở đâu, hắn cũng hết sức rõ ràng. Rốt cuộc lúc ấy liền là Tiết gia phụ tử tìm được hắn. Mà bây giờ Hải Địa tập đoàn đã bị hai đại tập đoàn chiếm đoạt. Như vậy lại đi truy trách. Phan Nhược Lâm nghĩ đến da đầu tê dại một hồi. Thầm nghĩ những này thần tiên đánh nhau, cuối cùng liên lụy vẫn là mình những này sâu kiến nha. Ngày thứ hai, năm 2011 ngày mùng 4 tháng 9. Chủ nhật, đây là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Ít nhất là đối với Tấn Hàm tập đoàn. Đối với Trần Tấn tới nói, ý nghĩa phi phàm. Buổi sáng 8 giờ, Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ chính phủ trang web, Tấn phòng web cùng Thiên Khôn Cộng Bình đài trang web, đồng thời đánh ra cự phúc trang đầu quảng cáo. Khánh chúc chủ tịch Trần Tấn hoàn thành 100 ngày liên tục 100 đơn, hành động vĩ đại. Đây là toàn bộ tiêu thụ ngành nghề một lần thần thoại biểu diễn. Đồng thời cũng đã chứng minh Trần Tấn làm Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch. Hắn bản thân năng lực, lại thêm một ngày trước phát ra ngày đó giải văn nhiệt độ vẫn như cũ. Trên Internet dân mạng mới mang nhiên phát hiện, nguyên lai vậy mà đã qua 100 ngày rồi. Không ít người bắt đầu lật lên Trần Tấn trước kia microblogging. Mới phát hiện cái này lại là thật. Tương ứng, Vạn Sách tập đoàn tổng công ty cũng ngay đầu tiên phát ra chúc mừng microblogging. Lại thêm Thiên Thự tập đoàn Weibo Official Account, mặc dù đều là mấy cái không có danh tiếng gì tiểu quan hơi. Fan hâm mộ lượng cũng chỉ có mấy vạn, nhưng lại mạnh mẽ cọ sát một đợt Trần Tấn nhiệt độ. Liền ngay cả Đông Giang thành phố học thuật Đại Ngưu Văn Tử Tù cũng trên microblogging công khai chúc mừng Trần Tấn hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Cái này khiến Hứa quan tâm kỹ càng Trần Tấn fan hâm mộ cùng đối thủ mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai Trần Tấn không trống trơn là tại trên Internet gặp may. Vậy mà tại hiện thực bên trong còn có mãnh liệt như vậy nhân mạch mạng lưới quan hệ lạc. Mà cuối cùng gây nên tối náo động lớn thì là Đông Giang thành phố phủ Weibo Official Account ban bố microblogging. Đồng dạng cũng là chúc mừng Trần Tấn, nhưng là đầu này microblogging ý ở ngoài lời, coi như phi thường để người nghiền ngẫm. Đến, Phan cục ngươi mời ngồi, vẫn muốn đi bái phỏng ngài, không nghĩ tới hôm nay ngài vậy mà tự thân lên cửa. Thật sự là bồng tất sinh huy. Tại Thịnh Thế Liên Minh phòng khách bên trong, Dương Tĩnh Phương lễ phép tự mình pha xong trà bưng cho Phan Nhược Lâm. Làm nhà đầu tư, đến cuối cùng nghiệm thu khâu, cùng chất giám người thế nhưng là nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Chỉ bất quá bởi vì gần nhất đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở Thịnh Thế Liên Minh bên trên. Dẫn đến hai đại tập đoàn tại Đông Hải thành phố cái khác tiểu hạng mục tiến độ cực chậm. Cũng liền tạm thời không để ý đến cái này khâu. Nhưng là hôm nay Phan Nhược Lâm đột nhiên đến thăm, lại làm cho Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh đều trong lòng run lên. Trần Tấn hôm qua cùng hôm nay tại trên Internet đưa tới oanh động. Bọn hắn đương nhiên là biết đến. Trùng hợp như vậy hôm nay Phan Nhược Lâm liền đến rồi. Chỉ sợ là vô sự không đăng Tam Bảo Điện nha. Phan Nhược Lâm cũng giơ tay lên nói. Hai vị lão tổng cũng mời ngồi. Mời ngồi, Phan cục, Lý Cảng Thịnh ngồi xuống. Mở miệng hỏi, hôm nay đại giá quang lâm, không biết là có dặn dò gì sao? Hoặc là ta mang ngài thị sát một chút công ty của chúng ta? Không cần, Phan Nhược Lâm nhếch miệng, tự định giá một hồi. Hắn cũng biết hai đại tập đoàn năng lượng cực lớn, nếu như không phải Trần Tấn, chỉ sợ chưa chắc sẽ đối với mình khách khí như vậy. Thế là cười nói, hôm nay đến, chủ yếu liền là nghĩ thông suốt biết hai vị một việc. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh nghiêm, nghị, các ngươi hẳn phải biết. Tấn Hàm tập đoàn nhận thầu tĩnh hợp khu hỏa hoạn lâu sự tình a? Phan Nhược Lâm đầu tiên là hỏi. Dương Tĩnh Phương gật đầu. Đương nhiên, trên một điểm này ta là bội phục Trần Tổng. Có thể thiết thiết thực thực trợ giúp thành phố giải quyết vấn đề thực tế. Mà không phải rơi vào tiền trong mắt. Hắn là ta học tập tấm gương. Tấm gương sao? Phan Nhược Lâm có chút nghiền ngẫm. Nói tiếp, vậy các ngươi có biết hay không? Kia tòa nhà đại lâu giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Kỳ thật các ngươi hai vị cũng có trách nhiệm rất lớn đâu. Cái gì? Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh lập tức liền mộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN